Các bạn thân mến, cuộc đời của người phụ nữ đúng là không nói trước được điều gì. Mất con vào tay của chồng, tay trắng bị đuổi ra khỏi nhà chồng không thương tiếc. Vì sẽ phải đối mặt với những ngày tháng tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Chọn sai người của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm sau, con Thương dậy sớm nấu cơm, ăn uống tinh tươm rồi đi làm. Còn mỗi mình em ở nhà. Phòng trọ con Thương thuê thì cũng không lớn lắm, nhưng em lại thấy cô đơn lạc lõng trong lòng. Một mình ở cùng bốn bức tường, thời gian trôi qua từng giây, từng phút. Đợi mãi đến gần 5 giờ chiều, em mới mặc thêm cái áo khoác, đeo khẩu trang kín mặt, bắt xe ôm đến trường mầm non của con gái. Em không dám đến gần cổng trường vì nhìn thấy xe của Trọng đang đỗ ở đó. Nếu em vội vàng chạy đến, nhớ anh ta biết xong ngăn cản con gái gặp em thì sao? Nghĩ vậy, em chỉ dám đứng nhìn con từ đằng xa. Ngày mai nếu muốn gặp con thì em sẽ đi sớm hơn. Tối đó con Thương mua ít thịt về nướng ăn, hình như hôm nay nó mới được lĩnh lương thì phải. Ăn xong, nó đưa em 2 triệu rồi bảo: "Mai mày về quê dỗ mẹ đúng không? Cầm tạm 2 triệu này về mua gì cúng mẹ mày thay tao nhé." "Tao vẫn còn tiền mà." "Con này hay nhỉ, tao đưa thì cứ cầm lấy. Tao bảo mày mua đồ cúng mẹ mày thay tao cơ mà." "Nhưng tao..." "Đừng nhương nhị gì nữa, nếu mày ngại thì cứ coi như là mày vay tao. Khi nào mày đi làm có tiền trả tao sau cũng được." "Vậy tao xin nhá." "Ừ, tao mới lấy lương đấy. Tháng này nghỉ 3 ngày, bị trừ mất chuyên cần, nên đưa cho mày được mỗi 2 triệu thôi. Tao xin lỗi nhá." "Ở cái con hâm, lỗi gì phải ở đây. Mày cho tao ăn nhờ ở nhờ, còn tìm cả việc cho tao làm. Tao biết ơn mày lắm rồi, thật đấy. Không lôi thôi dài dòng nữa, ngủ đi, mai tao chở ra bến xe." Quê em ở Nam Định, em đi chuyến lúc 6 rưỡi sáng về cho đỡ đông. Ngồi trên xe tầm 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng về đến nhà. Nhà ông bà ngoại em ở ngay gần biển, nghe tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng vỗ rào rào, em như được truyền thêm sức mạnh. Kỳ lạ thật, đã mấy năm rồi em mới trở về quê, thế mà gió và tiếng sóng biển vẫn có thể làm vơi đi phần nào nỗi buồn trong lòng em. Em đi bộ thêm một đoạn khá dài mới đến nhà ông bà ngoại. Năm nay ông bà già cả rồi, nhưng hàng ngày ông bà vẫn ủ mắm để bán. Em thương ông bà lắm, đứa cháu ngoại như em thật bất hiếu. Nhìn bóng lưng còng còng của bà đang cho mấy con gà ăn, khóe mắt em tự nhiên cay cay. Em nức nở cất tiếng gọi: "Bà ơi, bà." Bà ngoại ngẩng đầu nhìn thấy em, vội vội vàng vàng bỏ bơ gạo trong tay xuống đất, bước thật nhanh tới chỗ em, vỗ vỗ vào cánh tay em mấy cái. "Con về rồi đấy hả? Đi đường có bị say xe không?" "Con không say bà." "Vậy thì tốt, con vào nhà đi." "Ông ơi, ông, cái gì nó về đây này?" Ông ngoại em nghe tiếng bà gọi, cũng lật đật từ trong nhà đi ra. Ông nhìn em nhìn ông. Thật sự lúc đó em xúc động đến nỗi không nói cả được miếng gì, miệng cứ mấp máy được mỗi chữ: Ông ơi." "Vì về rồi đấy hả? Đi đường có mệt nhọc gì không con?" "Dạ không ạ, con khỏe lắm." Ông bà ngoại em là vậy đấy, lúc nào cũng quan tâm lo lắng đến sức khỏe của em, dù em chẳng giúp gì được cho ông bà. Hôm đó em quanh quẩn ở nhà với ông bà cả ngày, ngủ cùng bà ngoại một đêm. Sáng hôm sau là ngày dỗ mẹ. Em dậy sớm đi chợ mua ít thức ăn và hoa quả về cúng mẹ. Thức ăn em để ở nhà, còn hoa quả em mang ra mộ mẹ. Mộ của mẹ nằm lạc lõng trên một khu đất khá rộng. Ảnh mẹ ông đặt quay về mặt phía biển. Mẹ em thích biển lắm. Mẹ thích tất cả hương vị của biển, từ vị của nước đến vị của cát, vị của gió. Có lẽ vì thế mà đối với biển, em cũng có một tình yêu mãnh liệt xà xào. Đặt đĩa hoa quả lên trước mộ mẹ, em thắp lên mấy nén nhang. Nước mắt em cứ thế chảy dài trên gò má, không biết là do em nhớ mẹ hay do gió biển thổi vào mắt em quá mạnh. Em quỳ thụp xuống ngay trước ảnh mẹ, khó khăn lắm mới gọi được hai từ: "Mẹ ơi, mẹ ơi." Mẹ mất khi em còn quá nhỏ, đến bây giờ vẫn nhớ được mặt mẹ là nhờ những tấm hình ố vàng ngày xưa mẹ để lại. Em thương mẹ, thương cả ông bà ngoại, nhưng thương mấy cũng chỉ biết để ở trong lòng, chứ không làm gì được. Mấy hôm nay em khóc nhiều quá, hai mắt em đã đau nhức cả lên. Em ngồi cạnh mộ mẹ thêm một lúc nữa, rồi mới đứng lên đi về. Hẹn mẹ năm sau con lại tới. Về đến đầu làng, em vô tình gặp bố. Thời gian trôi qua, bố cũng già đi không ít nhiều, khóe mắt đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn. Gần 20 năm trước, vì muốn lấy vợ, mà bố nhẫn tâm đưa em về nhà ông bà ngoại. Nói em không còn hận bố là nói dối, nhưng bao năm qua nỗi hận trong lòng cũng chẳng còn là bao nhiêu. Em mạnh dạn đi lên phía trước chào hỏi. Con chào bố. Bố em sững sờ, chắc cũng không ngờ em lại chủ động chào trước. Mới về à? Vâng, con mới về hôm qua. Mai hay bữa nào rảnh sang nhà bố ăn bữa cơm. Em lặng thinh một hồi rồi nói, ngày mai con lại lên Hà Nội rồi ạ? Ừ. Bố miễn cưỡng gật đầu. Em nói thêm, hôm nay là ngày giỗ mẹ. Ừ. Bố lại ừ thêm một lần nữa. Hai lần ừ của bố đều mang hai tâm trạng khác nhau. Em biết bố còn rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng chắc bố không biết bắt đầu từ đâu nên mới không nói gì, chỉ yên lặng nhìn em thế thôi. Em xin phép bố về nhà ông bà ngoại ăn với ông bà bữa cơm giỗ mẹ. Mẹ em mất hơn 20 năm nay rồi, nhưng cứ vào ngày này năm nào bà ngoại em cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Em từng nghe ở đâu đó nói rằng nếu một đứa trẻ mất đi bố hay mẹ, người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi. Đàn ông mất vợ gọi là quá, phụ nữ mất chồng gọi là quả phụ, nhưng lại không có tên gọi nào dành cho những người bố, người mẹ bị mất con. Đó là vì không có một từ ngữ nào đủ để miêu tả về nỗi đau của họ đang phải chịu đựng. Không một từ nào cả. Ngủ với bà ngoại thêm một đêm nữa, sáng hôm sau em lại lóc cóc dậy sớm, xách vali lên Hà Nội. Em đã hạ quyết tâm rồi, nhất định em sẽ giành lại quyền nuôi bé Min. Con bé là con gái em, là khúc ruột trong lòng. Em không thể trơ mắt nhìn nó gọi Mi là mẹ. Em đi chuyến sáng sớm, lên tới bến xe Hà Nội mới có hơn 8 giờ. Em bắt xe ôm về nhà trọ của con Thương. Tối qua nó nhắn tin bảo em, khi nào lên thì tới thẳng nhà hàng nó làm, nó xin chị quản lý cho em rồi. Em thay một bộ quần áo đơn giản, xong tới nhà hàng chỗ con Thương làm việc trong thời gian ngắn nhất. Con Thương dẫn em vào gặp chị quản lý để nhận việc. Công việc của em là nhân viên phục vụ. May mắn là em có kinh nghiệm rồi nên không gặp khó khăn lắm. Thời gian sau đó, ngày nào em cũng chăm chỉ làm việc, chịu khó tăng ca để tiết kiệm tiền thuê luật sư đấu với mẹ con Trọng. Kể từ ngày em bắt đầu đi làm đến nay cũng đã được hơn 2 tuần. Hôm đó em đang cắm cúi lau dọn bàn ghế, thấy mấy người khách vào nhà hàng ăn tối. Em định chào hỏi đàng hoàng, nhưng vừa ngẩng đầu lên gặp ngay khuôn mặt quen thuộc của My. My nhìn thấy em làm việc ở đây cũng khá ngạc nhiên, nhưng sau đó môi cô ta khẽ cong lên. Đầu tiên, cô ga gọi chị quản lý của em ra, đặt một phòng VIP trong nhà hàng, sau đó lại yêu cầu đích thân em phục vụ ở phòng đó. Em lờ mờ đoán được cô ta lại muốn gây khó dễ cho em, nhưng vì cô ta là khách quen, khách VIP của nhà hàng nên em không thể từ chối. Nửa tiếng sau khi đồ ăn được dọn lên bàn, em xin ra ngoài nhưng My không đồng ý. Bạn My nói bóng gió, mày quen chị này à? Nếu quen thì bảo chị ấy ngồi xuống ăn cùng bọn mình luôn đi. Sao để chị ấy đứng nãy giờ thế? Mày nghĩ tao quen cái hạng người này á? Nhìn lướt qua đã biết tao và cô ta không cùng đẳng cấp rồi. Mày nói cũng đúng, thời đại này còn đánh cái màu son kia, phèn lúa, quê mùa gần chết, thì người ta là dân quê thật mà, chả trách người hôi thế. My sỉ nhục em rồi cười nham nhở, à suýt nữa thì quên, tao xin trân trọng giới thiệu với bọn mày, đây là chị Vi, vợ cũ của anh Trọng đấy. Và đám bạn đi cùng với My nhốn nháo hết cả lên. Thật á, vậy thì tao đã hiểu vì sao anh Trọng lại bỏ chị ta để đi theo mày rồi đấy. Chồng là trưởng phòng của công ty xuất nhập khẩu có tiếng, mà vợ chẳng khác gì đứa ăn mày ăn xin ở đầu đường xó chợ nhờ. Dứt lời My đứng phát dậy, cầm cả đĩa bò sốt vang hất thẳng vào người em. Đám bạn cô ta đi cùng có 3 người, đều là phụ nữ. Sau khi chứng kiến hành động điên rồ của My, bọn họ cười cợt không ngớt, còn em ức lên tận cổ. Biết bây giờ cô ta là khách hàng, em chỉ là nhân viên phục vụ, nhưng em không nuốt nổi cục tức này. Nghĩ rồi em mặc kệ tất cả, nhào lên cho cô ta 2 cái vả nổ đom đóm mắt, cho chừa cái thói hoành hoang cậy nhà mình giàu rồi coi người khác không ra gì. Tao nhịn mày đủ lắm rồi nhá. Nhà mày giàu, mày muốn làm gì cũng được hả con thần kinh? Mày, sao mày dám đánh tao? Loại phụ nữ không biết liêm sỉ cướp chồng người khác còn già mồm như mày thì đáng bị đánh. Mì hét lên thật to, Mày chán sống rồi đúng không? Mày mới chán sống ý. Tao đồng ý ly hôn Trọng vì tao không muốn tiêu tốn thời gian quý báu của mình cho một kẻ cặn bã, chứ không phải vì tao sợ, biết chưa? My bị em nói cho tức nghẹn cổ họng, không cãi lại được câu gì. Cô ta sấn sổ lao vào người em cào cấu khắp nơi. Bạn bè cô ta thấy vậy đều đứng hết cả lên giúp đỡ. Em một mình đấu lại 4 người, tất nhiên là không thắng nổi. Lúc sau cửa phòng mở toang ra, chị quản lý dẫn thêm 2 người bảo vệ nữa vào quát em, Vi, dừng tay lại. Người em toàn nước bỏ sốt vàng, nhưng người mi cũng lôi thôi luộm thuộm không kém, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Bảo vệ nhân cơ hội lôi em đứng sang một bên. Mi tức điên người, cô ta đưa tay chỉnh lại đầu óc tóc tai, xong quát chị quản lý nhà hàng. Nhà hàng kiểu gì mà để nhân viên đánh khách ra nông nỗi này? Chị quản lý không biết ai đúng ai sai, nhưng vẫn cúi đầu xin lỗi Mi liên tục. Em xin lỗi chị nhiều, em giải quyết chuyện này ngay đây ạ. Tôi không nói chuyện với đứa quản lý quèn như cô, gọi chủ các cô ra gặp tôi, nhanh lên. Chị bình tĩnh đã, hôm nay chị Phượng không có ở đây, chị để em giải quyết chuyện này cho chị nha, em hứa sẽ giải quyết ổn thỏa. Vì, qua đây xin lỗi chị Mi ngay. Xin lỗi là xong sao, cô đào tạo nhân viên kiểu gì vậy? Em thực tình không muốn xin lỗi Vì chút nào, vì em không sai. Rõ ràng cô ta gây chuyện với em trước, nhưng em lại không muốn chị quản lý khó xử nên đành cắn răng xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tao không cần mày xin lỗi. Hôm nay nếu mày không bị tống cổ ra khỏi đây thì tao không để mày yên đâu. Động vào tao là mày ngu rồi. Quay sang chị quản lý Mi gắt, đuổi việc con này ngay. Nếu cô làm thế, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn không ý, cái chức quản lý quen của cô cũng khó mà giữ được. Cô biết tôi và Phượng chơi thân với nhau chứ? Chị quản lý ngập ngừng. Tôi không em uống gì với cô hết. Nhưng Vi mới làm ở đây được hơn 2 tuần. Tôi không quan tâm. Giờ cô có chịu đuổi việc nó không thì bảo. Hay để tôi gọi điện nói chuyện với chị chủ nhé. Không chị ơi, em sẽ cho Vi nghỉ việc theo ý chị. Lần sau đào tạo nhân viên cho kỹ vào. Đây là nhà hàng cao cấp. Đừng để mấy con ruồi con muỗi tự do bay qua bay lại làm bẩn mặt khách. Mi nói với cái giọng điệu rất chi là hách dịch đáng ghét. Đợi cô ta và mấy người bạn rời khỏi nhà hàng, chị quản lý mới gọi lên phòng nói chuyện riêng. Tại sao em lại đánh nhau với khách? Em xin lỗi. Em xin lỗi, chị cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Chị buộc phải cho em nghỉ việc thôi. Em năn nỉ xin xỏ chị quản lý. Chị ơi, em biết em đánh khách là sai. Chị phạt em thế nào cũng được. Nhưng xin chị đừng đuổi việc em. Em thực sự rất cần công việc này. Nếu em phạm lỗi với khách khác, chị có thể ra mặt giúp đỡ em. Chứ em phạm lỗi với chị Mi thì chị cũng hết cách rồi. Chị ấy là bạn thân của chị Phượng, chủ nhà hàng, lại là khách quen khách VIP, nên chị không thể bao che cho em được. Em làm nốt hôm nay thôi, tiền lương chị sẽ thanh toán đầy đủ cho em. Thôi thông cảm cho chị nhé. Vậy là công việc đầu tiên sau hơn 5 năm lấy chồng của em cứ thế mà vụt khỏi tay. Lúc em đánh Mi cũng đã xác định công việc này không thể tiếp tục làm nữa. Nhưng em không hề hối hận, bởi vì cô ta xứng đáng bị đánh. Hôm nay con Thương ốm xin nghỉ ở nhà, thấy em về sớm hơn mọi ngày, nó không khỏi thắc mắc. Sao nay về sớm thế? Quán ít khách à? Tao bị đuổi việc rồi. Em ảo não trả lời, con Thương sửng sốt. Đuổi việc á? Đang yên đang lành sao lại bị đuổi? Em kể hết mọi chuyện cho con Thương nghe. Nghe xong nó đập tay bồm bốp xuống bàn. Còn mất dạy, trần đời tao chưa gặp con giáp thứ 13 nào hỗn láo như nó. Hôm nay tao mà có mặt ở đấy, thế nào tao cũng đập cho nó một trận bầm dập tím tái mặt mày. Còn cả mấy con bạn khốn nạn của nó nữa chứ. Cậy đồng bất nạt yếu đây mà. Chúng nó tưởng mày không có bạn hay gì, sao mày không gọi điện cho tao? Mày ốm thế đến cũng chẳng làm gì được. Thế giờ mày định làm sao? Không bỏ cuộc đấy chứ? Còn lâu tao mới bỏ cuộc. Tao nhất định sẽ giành lại quyền nuôi dưỡng bé Min. Tao xin đi làm công việc khác. Tới khi có tiền, tao thuê luật sư giỏi. Tao không tin mẹ con Trọng một tay che cả bầu trời mãi được đâu. Ừ, vậy mới đúng chuẩn là bạn thân tao. Ngã ở đâu, đứng lên ở đó. Mấy ngày sau, em ở nhà nhớ con quá không chịu nổi nên đã bắt xe ôm đến trường mẫu giáo gặp con. Bình thường trường sẽ tan học vào lúc 5 giờ chiều, nhưng sợ bị Trọng hoặc mẹ chồng cũ bắt gặp nên mới 4 giờ hơn em đã tới. Em xin cô giáo cho Min ra ngoài gặp mẹ một lúc. Ôm con trong lòng, cảm nhận hơi ấm từ người con. Nỗi nhớ con ra giết mấy ngày qua của em mới vơi đi phần nào. Mẹ ơi, mẹ về đón Min đi cùng mẹ à? Em lặng lẽ rơi nước mắt trước câu hỏi có phần ngờ nghệch của con. Bà nội bà mẹ với bố cắt đứt nhau rồi. Mẹ hư lắm. Bà không cho Min gặp mẹ nữa, sợ Min lây thói hư của mẹ. Bà nói đùa Min thôi, Min đừng lo. Thế sao mẹ không ở nhà cùng Min nữa? Mẹ hết thương Min rồi à? Ông bà cụ bị ốm, mẹ phải đi chăm sóc ông bà cụ. Chứ không phải mẹ hết thương Min đâu. Mẹ thương Min nhiều lắm luôn. Bà nội còn cứ bắt Min gọi cô Min là mẹ. Min không thích đâu, Min chỉ thích mẹ thôi. Mẹ đưa Min đi với mẹ đi. Không được, đợi khi nào ông bà cụ khỏi ốm rồi mẹ về đưa Min đi cùng mẹ. Min ngoan, Min nghe lời mẹ nhé. Mặt con bé ỉu xìu, hai mắt long lanh như sắp khóc nhưng vẫn cố trả lời. Vâng ạ, Min ngoan, Min nghe lời mẹ. Nhưng mà mẹ hứa phải về đón sớm Min đấy. Ừ, mẹ hứa. Nói chuyện với con gái một lúc, nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ. Em đưa con trở lại lớp, về nhà nấu cơm tối chờ con Thương đi làm về rồi ăn. Cơm còn chưa được ăn, điện thoại em đã rung lên một hồi. Là Trọng gọi đến, em chần chừ mãi mới ấn nút nghe. Đầu dây bên kia, anh ta chửi em xối xả. Ai cho cô bén mảng đến trường gặp con? Tôi là mẹ nó, cho dù anh và tôi đã ly hôn thì tôi vẫn có quyền gặp con gái mình. Cái loại mẹ ít học vô văn hóa như cô, còn mình á, đừng có gặp thì hơn. Ai nói thế mà nghe được à? Không nghe cũng phải nghe. Tôi cảnh cáo cô từ giờ tránh xa con Min ra, không tôi chuyển trường học cho nó đấy. Con Mi có một người bố làm phó giám đốc, một người mẹ làm trưởng phòng như Mi là quá đủ rồi. Cô đừng làm ảnh hưởng đến tương lai của nó sau này. Nếu cô biết nghĩ cho con thì cắt đứt mối quan hệ với nó đi. Cô nên nhớ ở cái xã hội này có tiền mới có quyền lên tiếng. Nói xong Trọng tắt máy, không để em phản ứng lại nửa lời. Ngày trước em cứ tưởng chân thành sẽ đổi được chân tình, nhưng không, em nhầm rồi. Chân thành hay chân tình cũng không thể đem ra so sánh với sự thay đổi nhanh chóng của một con người. Tối hôm đó con Thương vừa về nhà đã hí hửng bảo với em: Vì ơi, tao hỏi được một việc mới cho mày rồi đấy. Việc gì thế? Anh họ con bạn tao đang tìm giúp việc nhà, lương tháng 10 triệu, nếu làm tốt còn được thưởng thêm, mày đi làm không? Ở trong hoàn cảnh của em lúc này, làm gì được quyền lựa chọn việc thích hay không thích. Cứ có việc kiếm ra tiền, không vi phạm pháp luật, trái lương tâm đạo đức là em chấp nhận làm hết. Vì con gái, em không từ khó khăn vất vả, chỉ mong sao hai mẹ con được đoàn tụ với nhau trong thời gian ngắn nhất. Nhưng lương bảo mẫu một tháng 10 triệu, cao hơn cả lương nhân viên phục vụ trong nhà hàng chỗ con Thương làm việc. Chưa kể nếu làm tốt còn được thưởng thêm. Em nghe con Thương nói cứ thấy sai sai ở đâu ấy. Phải công nhận một điều, sau khi ly hôn với Trọng, em đã trưởng thành không ít, biết rằng một miếng phô mai béo bở chỉ treo trên bẫy chuột. Giúp việc mà lương tháng 10 triệu, mày có nghe nhầm không? Không nhầm, nhà ông ấy giàu lắm, có cả một công ty to về mảng xuất nhập khẩu. 10 triệu đã là cái gì? Nếu mày làm tốt á, có khi còn được thưởng thêm từ 3 đến 5 triệu nữa là bình thường. Nhưng nhà có một đứa trẻ 7 tuổi hơi khó bảo, kiểu con nhà giàu, quen được chiều chuộng từ bé, mày có đồng ý làm không? Đứa bé đó là con gái hay con trai? Con gái. Tính ra con bé hơn bên nhà tao 2 tuổi, chắc tao làm được đấy. Vậy lát nữa tao điện thoại cho bạn tao, hỏi tình hình cụ thể rồi bảo mày nhé. Thực lòng em biết ơn con Thương nhiều lắm. 5 lần 7 lượt, em gặp khó khăn, nó đều tận tình tìm cách giúp đỡ. Rồi không biết sau này em trả ơn nó bằng cách nào đây. Cuộc đời em xui xẻo đen đủi đủ đường, cũng may còn tìm được một đứa bạn thân như con Thương. Sáng hôm sau, con Thương dậy đi làm từ sớm. Em ăn uống dọn dẹp thay quần áo xong, cũng bắt xe đi tìm địa chỉ người cần thuê giúp việc. Địa chỉ này con Thương đã đưa cho em từ tối hôm qua. Đi ngoài đường tầm được nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới nơi. Đứng trước ngôi nhà 3 tầng, xây theo kiểu biệt thự châu Âu sang trọng xa xỉ. Chắc chủ nhân ngôi nhà này giàu có và chịu chi lắm. Xung quanh nhà trồng rất nhiều hoa tường vi, những cánh hoa mỏng manh nhưng tràn đầy năng lượng và sức sống. Bác xe ôm nói đất ở khu này rất đắt đỏ, chỉ có những nhà giàu hoặc cực giàu mới đủ tiền mua đất xây nhà ở đây. Nghe thế tự nhiên trong lòng em lại thấy lo lo, nhưng nghĩ mục tiêu kiếm tiền giành lại quyền nuôi con, em càng có thêm động lực. Em trả tiền xe ôm xong, tiến lại gần ngôi nhà bấm chuông. Lúc sau có một người đàn ông thân hình chuẩn men, mặt mũi đẹp trai sáng lạng ra mở cửa cho em. Anh ta lịch sự mời em vào nhà, thái độ khá ôn hòa chứ không phải kiểu giàu mà kiêu căng đâu. Em ngại ngùng nói: Em chào anh. Ừ, em ngồi đi. Em tên Vi đúng không? Dạ vâng. Anh tên Phong. Em họ anh giới thiệu em đến đây làm nên anh cũng khá yên tâm. Anh nói sơ lược về công việc của em nhé. Nghe xong nếu em đồng ý thì chúng ta sẽ tiến hành ký hợp đồng luôn. Vâng ạ. Phong chậm rãi nói: Công việc của em chủ yếu là chăm bé Su, con gái anh, còn dọn dẹp nhà cửa thì em yên tâm. Thứ 3, thứ 5, thứ 7 sẽ có người giúp việc theo giờ đến đây dọn dẹp thêm cùng với em. Có điều anh phải nói trước, bé Su hơi bướng bỉnh, lại không thích tiếp xúc với người lạ. Anh mong em có thể kiên nhẫn với con bé nhiều hơn, được không? Dạ được, em sẽ cố gắng. Tháng anh trả em 10 triệu, nếu em làm tốt anh sẽ thưởng thêm. Còn một chuyện nữa, em có thể dọn đến đây ở để tiện việc chăm sóc bé Su không? Anh sắp xếp phòng riêng cho em rồi đấy. Em ngập ngừng. Dạ em... À, nhà anh chỉ có 2 bố con thôi. Anh đi làm từ sáng đến tối mới về, lại hay phải đi công tác bên nước ngoài, để bé Xu ở nhà một mình thì không thể được. Em nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đồng ý dọn đến nhà Phong ở. Nếu tính một tháng em được 10 triệu tiền lương, một năm em được hơn 100 triệu, em sẽ tiết kiệm chi tiêu. Vậy thì chỉ cần một năm thôi, em sẽ giành lại được quyền nuôi bé Min từ tay mẹ con Trọng. Em không hề có ý định trả thù gì nhà bọn họ đâu. Đối với em, bé Min vẫn là ưu tiên số 1. Hòa thuận xong công việc, Phong cho tài xế lái xe chở em về. Bởi vì đây là khu nhà ở cao cấp, em muốn bắt xe ôm về cũng không bắt được. Tối hôm đó em thu dọn quần áo, bỏ hết vào vali, sức mướt nói chuyện với con Thương đến tận nửa đêm, rồi hai đứa mới chịu đi ngủ. Ngày đầu tiên đi làm, em xách vali đến nhà Phong từ rất sớm. Anh ta mới đi chạy bộ về, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo thể thao thoải mái. Nhìn thấy em, anh ta khá ngạc nhiên. Em tới sớm vậy, giờ anh về mới định gọi điện cho tài xế đi đón em. Em cười ngượng không nói gì. Phong tiếp lời, thôi em mang vali vào nhà đi, anh lên gọi bé Xu xuống để hai cô cháu làm quen với nhau. Em nhớ những lời anh nói hôm qua chứ? Vâng ạ, em vẫn nhớ. Bé Xu có chút bướng bỉnh, nhưng bản chất con bé cũng không phải là đứa trẻ hư hỗn ngỗ nghịch. Em cố gắng khuyên nhủ con bé giúp anh. Vào trong nhà, em ngồi lên chiếc sofa đắt tiền. Phải nói sao nhỉ, đây là một chiếc sofa đẹp nhất em từng thấy. Nhà chồng lúc trước cũng thuộc dạng khá giả, có của ăn của để. Nhưng nếu đem ra so sánh với nhà Phong thì quá mức chênh lệch. Có khi nào đây chính là đẳng cấp của những người giàu thực thụ. Em ngồi đợi tầm 20 phút. Từ trên cầu thang, Phong dẫn một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn xuống nhà. Xu, chào cô đi con. Bé Xu nhìn em bằng đôi mắt tròn xoe. Nhìn vào đó em cứ thấy có chút gì đó hơi cô đơn lạc lõng. Hay là em nhìn nhầm, nó mới chỉ là một đứa trẻ hơn 7 tuổi thôi, sao đã có thể cảm nhận được nỗi cô đơn lạc lõng của người lớn. Con chào cô Vi đi. Bé Xu vẫn im lặng, kiên quyết không cất lời chào em. Còn Phong thì bắt đầu nghiêm giọng lại. Xu, nghe bố nói không? Bấy giờ bé Xu mới phụng phịu chào em. Con bé chào trong một tâm thế không mấy vui vẻ. Cháu chào cô. Em mỉm cười làm quen với bé Xu. Ừ, Xu ngoan lắm. Cô Vi chào Xu nhé. Xu ăn gì chưa? Để cô nấu ăn sáng cho Xu được không? Cháu không cần. Nói rồi con bé bỏ thẳng lên trên phòng. Đúng là bé Xu không vui vẻ hoạt bát như những đứa trẻ cùng trang lứa. Phong áy náy nhìn em. Thực ra bé Xu có chút rối loạn về tâm lý. Con bé không thích tiếp xúc với người lạ, ở trường học cũng không được hòa đồng với bạn bè cho lắm. Em đoán bé Xu bị như vậy chắc chắn là có lý do riêng. Nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên em đi làm, không tiện hỏi nên chỉ bảo. Em hiểu rồi, em sẽ để ý chú ý đến bé Xu nhiều hơn. Cảm ơn anh. Lát nữa xe của trường học đi qua, em mang sữa lên cho bé Xu uống, rồi nhắc nhở con bé xuống đi học đúng giờ. Công ty có việc gấp, anh phải đi luôn đây. Căn nhà rộng lớn thanh thang, chỉ có hai bố con ở. Bố lại bận bịu với công việc. Chả trách đôi mắt trong veo của bé Xu, em lại thấy rõ vẻ cô đơn lạc lõng. Thế mà lúc nãy em còn tưởng mình nhìn nhầm. Em mang sữa lên phòng bé Xu, thấy con bé ngồi một góc trên giường. Tự nhiên lòng em lại trùng xuống, cũng không hiểu vì sao nữa. Xu, uống sữa còn chuẩn bị đi học nhé. Xu ơi, Xu, cô Vi mang sữa lên cho Xu này. Xu uống đi còn chuẩn bị đi học, không bị muộn giờ đấy. Bé Xu ngẩng đầu lên hỏi em một câu, mà tí nữa em đánh rơi cả cốc sữa trên tay xuống bàn. Cô là người yêu mới của bố cháu có đúng không? Cô sắp là mẹ kế của cháu có đúng không? Không, Xu nhầm rồi. Bé Xu khóc rồi thét lên. Cô nói dối. Cô Vi không hề nói dối Xu. Cô chỉ là người được bố Xu thuê đến để chăm sóc Xu thôi. Mấy cô lúc trước cũng nói thế, nhưng bà nội bảo các cô đều là đồ nói dối. Các cô đến nhà cháu làm vì các cô thích tiền, muốn tiếp cận làm quen rồi dụ dỗ bố cháu, chứ không ai tốt đẹp hết. Bé Xu vừa nói vừa vùng vằng, hất đổ cốc sữa trong tay em xuống giường. Lần này em không đỡ kịp, tuy cốc không bị vỡ nhưng sữa đổ hết vào chăn gối. Em không quan tâm đến mấy thứ đó, chỉ sợ Xu bị bỏng nên vội vội vàng vàng bế con bé lên hỏi nấy hỏi để. Xu có sao không? Có sao không? Con bé nhìn em chằm chằm, nhưng nó chẳng thèm trả lời câu hỏi của em. Em đang thắc mắc trong lòng, rốt cuộc bà nội bé Xu là người thế nào mà lại nhẫn tâm gieo rắc vào tiềm thức của một đứa trẻ 7 tuổi những vấn đề không mấy tốt đẹp của người lớn. Bé Xu đang trong độ tuổi vô lo vô nghĩ, chứ không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ xem bao giờ bố có người yêu mới hay ai sắp trở thành mẹ kế của mình. Sao cô không mắng cháu? Câu hỏi ngây thơ của bé Xu làm em chững người lại, nhưng rất nhanh sau đó cũng cố nở nụ cười trả lời con bé. Vì Su làm gì sai đâu mà cô mắng. Mắt bé Su ngấn ngấn nước nhìn em. Cháu... Không sao đâu, sữa đổ ra chăn gối, lát Su đi học. Cô Vi ở nhà giặt loáng cái là xong. Cô hứa không nói chuyện này cho bố Su biết đâu, Su yên tâm nha. Em chỉ mới tiếp xúc với bé Su trong thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đoán ra được phần nào vì sao Su lại không vui vẻ hoạt bát như bạn bè cùng trang lứa. Nhìn Su em cứ nghĩ về con gái em xong thấy thương thương. Giờ cũng muộn rồi, cô Vi đi pha cho Su cốc sữa khác để Su uống còn đi học với các bạn nha. Bé Su gật gật đầu, em pha lại cốc sữa khác cho con bé uống tinh tươm rồi đưa nó ra cổng chờ xe của nhà trường tới đón. Do hoàn cảnh bất đắc dĩ, em mới đồng ý làm giúp việc cho nhà Phong để mau chóng kiếm tiền giành quyền nuôi bé Min với mẹ con Trọng. Ai ngờ cuộc đời số mệnh em sau này thay đổi vì một người đàn ông tên ba chữ Cao Thiên Phong. Em đợi bé Du lên xe của nhà trường rồi mới quay vào nhà mang chăn gối phòng con bé đi giặt. Đúng là con bé dù có lớn có trưởng thành hơn tuổi cũng không tránh khỏi những lúc ngây thơ hồn nhiên trong trắng. Chỉ cần người lớn chúng ta chịu để ý một chút là sẽ phát hiện ra ngay. Thời gian trôi qua thật nhanh. Một tháng sau, em đã dần quen hết mọi việc ở nhà Phong. Quả đúng như lời anh ta nói, anh ta bận rộn công việc đến tối tăm mặt mũi, sáng đi sớm tối về khuya, thời gian nói chuyện và quan tâm bé Su rất ít, mặt con bé lúc nào cũng buồn buồn. Em cố gắng tiếp xúc với Su nhiều hơn. Mấy ngày đầu con bé khá bướng bỉnh, làm em giờ khóc giờ cười không biết bao nhiêu bận. Nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi, ít nhất con bé đã để em vào phòng nó một cách tự nhiên. Nó không thét lên hay ném đồ chơi vào người em nữa. Nó thèm ăn gì cũng đã biết bảo em nấu. Ngày lấy lương tháng đầu tiên của em, hình như Phong cố ý về sớm hơn thì phải. Anh ta đưa cho em cái phong bì màu trắng rồi bảo: lương tháng này của em đây, anh gửi nhé. Em không có số tài khoản nên anh đành phải đưa tiền tay. Em cảm ơn anh, có vẻ bé Su khá hợp em đấy. Anh cũng yên tâm hơn phần nào. Mấy người giúp việc lúc trước đều bị nó làm khó. Có người mới đến làm 3 ngày đã phải xin nghỉ việc. Cảm ơn em. Em ngượng gạo đáp lời Phong: không có gì đâu anh. Con gái em kém bé Su 2 tuổi nên em coi Su như con gái mình thôi. À, nay anh đưa Su về bà nội ăn cơm, em không phải nấu cơm tối cho hai bố con anh đâu. Vậy anh cho em ra ngoài chút được không? Được, nếu về muộn quá thì sáng mai em tới cũng không sao. Nói rồi Phong đứng dậy đi lên tầng. Nhận phong bì từ tay Phong, em sướng rơn cả người. Em đi làm có tiền lương rồi đấy. Tuy chưa biết tháng đầu tiên anh ta trả em bao nhiêu, nhưng có tiền là em vui vẻ hẳn lên. Cầm đồng tiền tự tay mình làm ra, cảm giác người tự tin ngời ngời. Mở phong bì em đếm mấy đồng 500 ngàn trong đó. Trời ơi, Cao Thiên Phong trả em hẳn 15 triệu. Em bất ngờ không thốt cả lên lời. Đây mới là tháng lương đầu tiên của em. Em còn tưởng anh ta sẽ trả em theo lương của người học việc. Đằng này mạnh tay chi hẳn 15 triệu. Đúng là tầm cỡ của nhà siêu giàu. Cứ thế này chẳng mấy chốc mà em có đủ tiền thuê luật sư đấu lại mẹ con Trọng. Em hí hửng gọi điện thoại cho con Thương. Nó là người giúp em tìm được công việc này. Em muốn cảm ơn nó. Alo, Thương à, nay mấy giờ mày tan làm? Sắp rồi đây, khoảng 15-20 phút nữa thôi. Có việc gì? Đi ăn đi, tao mới lấy lương. Thế mày không phải nấu cơm tối cho bố con nhà kia à? Không, tối nay tao được nghỉ. Vậy thì đi, có cần tao đến đón mày không? Không cần đâu, để tao bắt xe ôm tới. Còn Hầm, chỗ mày ở là khu nhà cao cấp, làm gì có xe ôm cho mày bắt? Thì tao chịu khó đi bộ một đoạn, ra khỏi khu này vẫn bắt được xe ôm như thường mà. Ờ, quán cũ nhá, tao đợi. Con Thương nói xong em cũng kịp tắt máy. Bọn em chơi với nhau cũng được gần 20 năm rồi. Tính nó nhiều khi có hơi nóng này, làm gì cũng phải dứt khoát. Nhưng đối với anh em bạn bè nó lại rất tốt, rất thật lòng. Em vào phòng thay một bộ quần áo đơn giản, đeo chiếc túi xách ra khỏi nhà, đi bộ một đoạn khá xa mới bắt được xe ôm đến chỗ con Thương. Tới quán thịt nướng quen thuộc, con Thương đã ngồi sẵn đó chờ em. Vi ơi, bên này! Em trả tiền bác xe ôm, xong đi đến chỗ nó ngồi xuống tự nhiên. Mày gọi đồ ăn chưa? Con Thương gật đầu. Rồi, đây là quán quen của bọn em. Bọn em rất hay ăn ở đây vì đồ ăn vừa ngon vừa rẻ. Cô chủ quán rất dễ tính nên lúc nào quán cũng đông. Cơ mà con Thương thân với cô ấy lắm. Mặc dù quán đông nhưng đồ ăn bọn em gọi lúc nào cũng được ưu tiên làm trước. Con Thương vừa nhai nhồm nhòm miếng thịt nướng vừa hỏi em: mày làm ở đấy đã quen chưa? Hơi quen rồi. Mà nay anh Phong trả tao hẳn 15 triệu tiền lương. Tao đang nghĩ có khi nào anh ta nhầm không nhỉ? Nhầm cái đầu mày. Anh Phong á, giàu lắm, lại còn siêu giỏi nữa nhá. Tháng kiếm không biết bao nhiêu tiền, khéo khi là con số khổng lồ. Mày với tao làm cả năm á, không bằng anh ta làm một tháng ấy. Em tò mò hỏi con Thương, thế mày có biết anh ta làm gì không? Tao nghe bạn tao bảo anh ta làm giám đốc công ty xuất nhập khẩu gia đình. Mày đừng tưởng công ty gia đình là nhỏ bé nhá. Công ty anh ta quản lý đứng top đầu vào những công ty xuất nhập khẩu phát triển mạnh nhất cả nước đấy. Em ngạc nhiên không thốt lên lời. Ôi, những thứ mày không biết về gia đình anh Phong á còn nhiều lắm. Mày đừng tò mò quá. Nhà càng giàu càng lắm chuyện. Cố gắng kiếm đủ tiền thuê luật sư, dành lại nuôi bé Min rồi rút thôi. Nhưng bé Min còn phải phẫu thuật tim nữa. Ờ nhờ, tao quên mất. Từ hôm đó em ngủ lại nhà con Thương, sáng mai mới quay lại nhà Phong làm việc. Đầu tiên em vào bếp nấu bữa sáng cho bé Su, đợi con bé ăn xong lại đưa nó ra cổng chờ xe của nhà trường tới đón. Còn Phong chẳng mấy khi ăn cơm ở nhà, buổi sáng anh ta thường uống mỗi cốc cà phê rồi vội vàng đi làm luôn. Em biết anh ta giàu có, đẹp trai, xuất sắc hơn người, nhưng cũng chẳng có ý nghĩ gì quá phận. Em tập trung làm tốt công việc của mình để nhận đồng lương xứng đáng. Em sống rất đơn giản, cả đời chẳng có tham vọng gì lớn, chỉ mong có một cuộc sống yên bình bên đứa con gái bé bỏng của mình thôi. Tự nhiên nhắc đến con gái em lại thấy nhớ. Hơn một tháng rồi hai mẹ con em chưa gặp lại nhau. Nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ sáng, em tranh thủ dọn dẹp quanh nhà rồi đi siêu thị mua ít đồ ăn, tiện thể bắt xe ghé qua trường mẫu giáo thăm Min. Em mua cho con bé hai bộ quần áo mới và khá nhiều đồ chơi. Tuy rằng trọng cấm em không được đến thăm con, nhưng nhớ con quá em cũng không chịu nổi. Tới lớp của Min, em thập thò ngoài cửa một lúc không nhìn thấy con đâu. Hay hôm nay Min không đi học, không phải con bé bị ốm rồi đấy chứ? Em lo cho con mới vào tìm cô giáo. Cô giáo lớp Min nhìn em bất ngờ hỏi, mẹ bé Min, sao em lại tới đây? Cô giáo cho em hỏi, hôm nay bé Min không đi học à? Bé Min chuyển trường hơn nửa tháng nay rồi, bố bé không nói với em sao? Em nghe cô giáo nói mà không tin nổi. Lần trước Trọng nói chuyển trường cho Min là nói thật ư? Em không đến thăm con gái theo yêu cầu của anh ta rồi cơ mà. Sao anh ta vẫn đối xử tệ bạc với em thế? Em và Min đâu có lỗi lầm gì mà anh ta nhẫn tâm chia cắt hai mẹ con em. Đúng là đồ độc ác. Vậy cô có biết Min chuyển vào trường nào không? Chị không biết. Cái này em liên lạc với bố Min nha. Nói thì nói thế, chứ em có liên lạc với Trọng. Anh ta cũng không bao giờ cho em biết trường học của bé Min ở đâu. Em quyết định bắt xe đến thẳng nhà chồng cũ. Sau một hồi bấm chuông, trong nhà có một người phụ nữ lạ mặt bước ra. Em tưởng là người giúp việc mới nên cũng không để ý nhiều. Nhưng bác ấy lại cất giọng hỏi em, cô tìm ai? Em ấp úng trả lời, Cháu tìm bà Hường. Bà Hường chủ nhà cũ hả? Ôi dọn đi lâu rồi. Bác ơi, cháu có việc quan trọng muốn gặp bà ấy thật. Bác cho cháu vào gặp bà ấy đi. Cháu xin bác đấy. Ơ cái cô này, xin xỏ gì? Ngôi nhà này tôi mua lại của bà Hường. Giờ bà ấy dọn đi đâu tôi cũng không biết. Cô muốn tìm thì đi chỗ khác mà tìm, đừng làm phiền tôi. Thành niên các cô bây giờ vô duyên, vô ý thức thật đấy. Bà ấy mắng em xong bực bội bỏ vào trong nhà. Em có gọi thế nào cũng không chịu quay đầu lại. Trên đường về em gọi cho Trọng hai cuộc điện thoại, nhưng anh ta không hề nghe máy. Sang đến cuộc thứ ba, chuông gần tắt hẳn mới có người nghe. Sao anh chuyển trường học cho Min mà không nói gì với tôi? Anh quá đáng vừa thôi. Chị bảo ai quá đáng? Nói lại lần nữa tôi xem nào. Em nhận ra ngay đó là giọng bà Hường, mẹ chồng cũ của em chứ không phải Trọng. Em không muốn nói chuyện với bà ta, định tắt máy, nhưng đầu dây bên kia vẫn cố chấp. Chính tôi bảo thằng Trọng chuyển trường cho con Min đấy, chị làm gì được tôi? Em im lặng không thèm đáp lời, bà ta càng được đà lấn tới. Tôi mới lấy tóc của con Min và thằng Trọng đi xét nghiệm ADN, cũng may hai đứa là bố con thật, chứ không á, tôi không tha cho chị đâu. Sao bà lại làm thế? Tôi thích thì tôi làm. Chị quản được tôi à? Không có tiền của con trai tôi, chị sắp phải đi ăn mày chưa? Nghe xong em tức điên cả người, không nhịn nổi nữa nên mới cãi lại. Không có tiền của con trai bà, tôi vẫn sống đàng hoàng tử tế chứ chưa phải đi ăn mày ăn xin ngày nào. Còn bé Min, nó là cháu nội bà. Bà không muốn nuôi nó nữa thì để tôi nuôi. Đừng làm gì tổn thương đến con bé. Nếu không, tôi không bỏ qua cho mẹ con nhà các người đâu. Chị cứ ở đấy mà mơ, tôi không bao giờ để chị mang con Min đi đâu. Cái loại nghèo kiết xác, đi làm phục vụ nhà hàng, móc đâu ra tiền nuôi con? Hay chị định đi làm gái lấy tiền? Bà Hường không ngừng giễu cợt, nhưng ngày xưa chắc chắn em sẽ cắn răng nhịn bà ấy. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Em không chút sợ hãi nói, bà đừng xúc phạm tôi, bà già rồi, để cho mồm miệng được sạch sẽ tí đi. Giây phút này trong mắt em, bà Hường thật ích kỷ và đáng ghét, chỉ biết đến tiền bạc và lợi lộc. Dù đúng dù sai, em cũng là con dâu bà ta hơn 5 năm trời. Không ưa nhau cứ nhắm mắt bơ nhau đi là được, chứ sao phải bảo em làm gái lấy tiền nuôi con. Năm nay bà ta cũng gần 70 tuổi rồi, mà lời lẽ nói ra khó nghe quá. Nghĩ lại em thấy quyết định ly hôn của mình thật đúng đắn. Em đúng là con ngu nên mới chịu nhục ở nhà bà ta suốt mấy năm trời. Em dứt khoát tắt điện thoại bỏ vào túi quần, nhưng bà ta vẫn không chịu buông tha cho em, gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Cuối cùng em tức quá tắt nguồn điện thoại luôn. Giờ thì em đã hiểu vì sao mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa bà ta và My lại tốt thế rồi. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chiều hôm đó bé Su trở về nhà, mặt mũi ỉu xìu, không được tươi tỉnh như mọi ngày. Không biết ở lớp con bé đã xảy ra chuyện gì mà em hỏi thế nào nó cũng không nói. Chờ mãi đến tối Phong đi làm về, em mới nghe thấy hai bố con nói chuyện với nhau. Tại sao hôm nay con lại đánh bạn? Su im lặng nhìn bố, Phong tiếp tục hỏi thêm. Có nghe thấy bố hỏi không? Tại sao con đánh bạn? Tại bạn bảo con là đồ con hoang, con không có mẹ, từ dưới đất chui lên. Trên đời này, làm gì có đứa trẻ nào không có mẹ? Bạn Su nói như vậy là bạn sai, nhưng Su đánh bạn thì cũng không đúng. Bố không dạy con đối xử với bạn bè như thế. Su òa khóc rồi hét lên. Nhưng bạn trêu con trước, bạn còn vẽ bậy lên sách con đầy kia kìa. Thế sao con không khoe cô dáng? Con không thích, con ghét bạn. Câu trả lời của Su làm Phong có chút hụt hẫng. Anh ta không quát con bé nữa, hình như định nói gì đó nhưng lại thôi. Lúc sau chỉ bảo mỗi câu, bố hiểu rồi, thôi Su lên đi ngủ đi, ngày mai bố sẽ nói chuyện với bố mẹ bạn ấy. Su quay sang nhìn em, khuôn mặt con bé vẫn còn rất uất ức, hai mắt hơi đỏ do vừa mới khóc. Em giơ tay mình ra, nắm lấy tay con bé. Su ơi, cô Vi dẫn Su đi ngủ nhé. Su gật đầu, em đưa con bé lên phòng, nghe tiếng khóc giấm dứt của nó mà thương vô cùng. Con gái em đi học có khi nào cũng bị bạn bè bắt nạt như thế không? Rồi mỗi lần con phát bệnh, ai sẽ là người lo cho nó? Bé Su khóc chán mới chịu đi ngủ. Em tắt đèn phòng Su rồi đi xuống dưới nhà. Ngoài vườn ánh trăng mờ nhạt đang chiếu xuống những cánh hoa tường vi mỏng manh làm lay động lòng người. Nhưng tâm trạng em cứ thấy nặng nề. Em chậm rãi bước ra ngoài hiên, thấy Phong đang ngồi hút thuốc lá trên chiếc xích đu mà bé Su hay ngồi. Em luôn nghĩ Phong thuộc tiếp người hoàn hảo, anh ta vừa giàu vừa giỏi, sinh ra đã ở trên người khác một bậc. Nhưng giờ đây nhìn bóng dáng anh ta trong đêm tối vẫn rất cô đơn tĩnh mịch. Rồi không biết trường hợp thế nào, anh ta ngẩng đầu lên nhìn em. Hai cặp mắt của bọn em đối diện thẳng nhau. Em cứ thế bỏ vào trong nhà thì mất lịch sự quá. Đành đi thêm mấy bước nữa đến gần chỗ anh ta, nói vài câu nhạt nhẽo, miễn cưỡng gọi là lời động viên. 3 ngày sau, Phong có chuyến đi công tác bên Trung Quốc. 1 giờ chiều mới bay, nên buổi sáng anh ta nghỉ ngơi ở nhà. Đến tầm 9 giờ có một người phụ nữ trung niên, ăn mặc thời thượng, sang trọng, giày dép và túi sách đều là đồ đắt tiền, tóc tai gọn gàng, khí chất hơn người. Chắc chắn không phải là người phụ nữ giàu có bình thường. Bà ấy tới tìm Phong, em ra mở cổng, nhưng đối diện với ánh mắt soi xét từ đầu đến cuối của bà ấy, em cũng không được thoải mái. Cô là giúp việc mới sao? Dạ vâng ạ, có gia đình chưa? Cháu có rồi, tới đây làm từ bao giờ? Cháu làm được hơn 1 tháng, cô đến tìm anh Phong hả? Tôi không tìm nó, chẳng lẽ tìm cô? Nó có nhà không? Em hỏi bà ấy một câu rõ lịch sự, mà nhận lại một câu trả lời chẳng mấy vui vẻ. Nhưng khách đến nhà thì vẫn phải tiếp đón đàng hoàng. Cháu mời cô vào bên trong, anh Phong có nhà đó ạ. Cô biết tôi và thằng Phong có quan hệ gì không? Cháu không biết. Người phụ nữ trung niên cười khẩy. Quên, không giới thiệu với cô. Tôi là mẹ thằng Phong. À vâng, cháu chào bác. Vào trong nhà, Phong nhìn thấy mẹ không buồn không vui nói. Sao mẹ biết con ở nhà mà tới? Mẹ vừa từ công ty về đây. Nếu mẹ đến nói với con về chuyện hôm trước thì mẹ về đi, con không đồng ý đâu. Sao lại không đồng ý? Con cố tình chống đối mẹ đúng không? Con và bé Su sẽ không dọn về nhà ở chung với bố mẹ. Con 36 tuổi rồi chứ không bé bỏng gì. Mẹ đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của con. Mẹ Phong bắt đầu tức giận. Mẹ đẻ ra con, chẳng lẽ mẹ lại không có quyền can thiệp vào cuộc sống của con? Mẹ không phí lời với con nữa. Nếu con không chịu dọn về ở chung với bố mẹ thì con đồng ý đi xem mắt đi. Con Su cũng đã được hơn 7 tuổi rồi, con còn định sống như thế đến bao giờ? Con là giám đốc của trường Phong, làm việc gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của công ty đầu tiên. Con tự thấy mình vẫn làm tốt chức trách giám đốc của trường Phong, mẹ còn muốn gì nữa? Mẹ sắp xếp đối tượng xem mắt cho con rồi. Con bé tên Bích, mặt mũi xinh xắn ưa nhìn, tính cách lại nhẹ nhàng hiền lành. Năm nay tròn 28 tuổi, mới đi du học bên Nga về. Con gái ông Tùng, giám đốc công ty Trần Tùng, là công ty sản xuất sắt thép quy mô khá lớn. So với nhà mình tuy hơi yếu thế, nhưng cũng được coi là môn đăng hộ đối. Tối chủ nhật tuần này, mẹ sẽ hẹn với gia đình con bé. Con đừng có viện cớ bận bịu nọ kia, để bố mẹ xấu mặt với nhà người ta đấy nhé. Phong phản đối lại yêu cầu của mẹ. Con phải nói với mẹ bao nhiêu lần nữa đây? Tình cảm và công việc là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Mẹ không thể gộp vào làm một được. Hôn nhân thương mại không bền lâu đâu. Ai bảo con hôn nhân thương mại không bền lâu? Thế mẹ với bố con là cái gì? Bố mẹ kết hôn với nhau cũng vì lợi ích và sự phát triển của hai nhà. Sống chung với nhau mấy chục năm rồi, có xảy ra vấn đề gì đâu. Lần trước mẹ để con kết hôn với con hồ ly tinh kia, nên giờ mẹ đang hối hận lắm đây. Cái loại đàn bà bỏ chồng bỏ con theo trai chẳng khác gì cái rẻ rách vứt ngoài bãi rác. Khổ thân con Xu có một người mẹ cặn bã như thế. Tiếng Phong nặng nề vang lên. Con với cô ấy đã ly hôn rồi, mẹ để người ta yên đi. Việc gì mẹ phải để cô ta yên? Đồ đàn bà chắc nết. Mẹ... Còn con, nếu không đồng ý đi xem mắt với con Bích thì từ nay đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Nói rồi mẹ Phong tức tối bỏ về. Đúng hệt như lời con Thương nói, nhà càng nhiều tiền thì càng lắm chuyện. Lúc ra cổng, bà ấy còn cố tình dừng lại cảnh cáo em. Tuy cô đã lập gia đình, nhưng tôi vẫn phải nói trước, muốn làm việc lâu dài ở đây thì phải biết thân biết phận, đừng tơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình. Cô biết câu trèo cao ngã đau chứ? Vâng, cháu biết. Chăm sóc cháu nội tôi cho cẩn thận vào, không may nó xảy ra chuyện gì tôi không để cô yên thân đâu. Nhà tôi nhiều tiền nhưng không bao giờ lãng phí để nuôi người vô dụng. Buổi tối thứ hai sau ngày Phong đi công tác bên Trung Quốc, tự nhiên bé Xu lại bị sốt. Em thí con bé ăn hết lưng bát cháo, cho uống thuốc đàng hoàng rồi mới để nó lên phòng. Tầm 10 giờ em không yên tâm, lò dò sang phòng Xu kiểm tra thêm lần nữa. Đưa tay sờ trán con bé vẫn còn rất nóng. Em lấy bấm nhiệt độ bấm thử những 40 độ, còn sốt cao hơn cả lúc chưa uống thuốc. Người Xu nóng hầm hập, em sợ quá gọi con bé liên tục. Xu ơi, Xu, dậy đi, nghe cô gọi không? Bé Xu vẫn nằm li bì, không trả lời em. Em hoảng hốt, lấy thêm áo khoác, mặc vào rồi ôm con bé vào viện. Giờ đã là 10 giờ đêm, Phong lại ở khu nhà cao cấp, xe ôm hay taxi không được tự tiện đỗ trong này đâu. Em cõng bé Xu chạy bộ một đoạn ra ngoài đường lớn mới bắt được taxi. Lên xe rồi em còn không ngừng giục bác tài xế. Bác ơi, con bé sốt cao quá, bác chạy nhanh lên hộ cháu có được không? Cô đến viện nào? Bác cho cháu đến viện gần đây nhất ạ. Ngồi trên xe, lòng em nóng như lửa đốt, mặt Xu đỏ bừng. Em không biết làm gì ngoài việc ôm lấy con bé. Tới bệnh viện sau một hồi thăm khám, bác sĩ kết luận con bé bị sốt xuất huyết, phải nhập viện để theo dõi. Đợi mãi đến hơn 1 giờ đêm, cuối cùng Xu mới hạ sốt. Em thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám gọi điện cho Phong. Em thức cả đêm đó trông Xu, còn sợ con bé xảy ra chuyện gì, lại không biết ăn nói với Phong thế nào. Tháng anh ta trả em 15 triệu tiền lương, thì em cũng phải tận tâm tận lực chăm sóc con gái anh ta. Qua một đêm ở bệnh viện, bé Xu đã đỡ hơn nhiều, lúc này mới yên tâm gọi điện thông báo tình hình cho Phong. Hình như hôm nay cũng là ngày anh ta đi công tác về. Chuông điện thoại vừa reo, Phong đã trả lời em. Giọng anh ta có vẻ khá mệt mỏi. Alo, anh ơi, tối qua bé Xu sốt, em đưa đi viện, bác sĩ bảo bị sốt xuất huyết, phải nhập viện theo dõi và điều trị. Giờ con bé thế nào? Xu cắt sốt rồi anh ạ. Anh vừa xuống máy bay, hai cô cháu ở bệnh viện nào, có thiếu thốn gì không, để anh mang vào. Bọn em đang ở viện X, tối qua đi vội quá, lát anh mang vào cho bé Xu mấy bộ quần áo nha. Ừ, anh về nhà rồi lấy luôn. Tắt điện thoại, em đi mua cháo rút cho Xu ăn xong, bác sĩ đến tiêm thuốc cho Xu. Khoảng nửa tiếng sau thì Phong tới. Bé Xu nhìn thấy bố thì òa lên gọi. Bố ơi! Phong ôm Xu vào lòng nhẹ nhàng nói. Ừ, bố đây. Con bị ốm, cô Vi phải cõng con đi viện đấy. Bố biết rồi, thế giờ Xu còn đau chỗ nào không? Xu lắc đầu, Phong quay qua cảm ơn em. Hai mắt anh ta thâm quầng, chắc mấy ngày nay không ngủ đủ giấc. Em ở bệnh viện thêm một lúc rồi về nhà tắm rửa, nấu nướng đồ ăn trưa mang vào cho Xu. Con gái em bị bệnh từ khi mới sinh ra, nên không gian ở bệnh viện em quen thuộc lắm. Em bảo Phong, anh về nhà nghỉ ngơi đi, để em trông Xu cho, có gì em gọi điện. Cảm ơn em. Vậy là em ở viện với Xu để Phong về nhà nghỉ ngơi. Một người đàn ông bận rộn với công việc như anh ta, lại còn phải chăm sóc thêm một đứa trẻ 7 tuổi, quả không dễ dàng gì. Mấy ngày sau đó, em đều ở viện chăm sóc Du cẩn thận từng ly từng tí. Có hôm mẹ Phong đến viện thăm cháu, bà ấy vừa bước vào phòng Du, đôi mắt con bé đã ánh lên nỗi sợ hãi vô hình. Mẹ Phong để mấy túi hoa quả lên bàn. Du ơi, ra đây bà nội xem nào. Du chần chừ nép chặt vào người em. Ra đây với bà, nhanh lên, sao đang yên đang lành lại ốm thế. Thái độ của bé Du đối với bà nội rất xa lạ. Còn mẹ Phong đợi mãi không thấy Du ra chỗ mình thì bắt đầu quay sang em trách móc. Cô làm ăn kiểu gì mà để con bé sốt xuất huyết phải vào viện? Cô có biết chăm trẻ con không? Không biết thì nghỉ đi để tôi thuê người khác. Cô nhận tiền lương từ tay con trai tôi mà sao vô trách nhiệm vậy? Thời tiết thay đổi, trẻ con bị sốt xuất huyết là chuyện bình thường. Chứ có phải em muốn Du bị như vậy đâu. Sao bà ấy cứ nói như kiểu mọi lỗi lầm đều do em gây ra thế nhỉ? Em khó xử quá. Cũng may đúng lúc này Phong từ ngoài cửa bước vào bênh vực em. Trẻ con ốm sốt là chuyện bình thường, sao mẹ lại trách cứ Vi? Nửa đêm nửa hôm cô ấy còn phải cõng bé Su chạy bộ một đoạn đi bắt xe vào viện đấy. Thế mẹ mới bảo con đưa bé Su dọn về nhà, sau này đi công tác cũng đỡ lo. Mẹ đừng nói đến vấn đề này nữa, con không thay đổi quyết định đâu. Mẹ Phong lại bắt đầu nổi cáu. Con Su là cháu nội mẹ, con để nó ở nhà với mẹ sẽ yên tâm hơn để nó ở nhà với người ngoài. Con có biết nghĩ cho con gái không vậy? Dù là cháu nội mẹ nhưng cũng là con gái con, điều gì tốt cho nó con sẽ làm. Không thì thuê giúp việc khác đi, thuê mấy người trung niên tính tình thật thà chút, chứ thuê mấy cái loại dở dở ương ương nhìn ngứa hết cả mắt. Phong bóc quýt đưa cho bé Su ăn, không để tâm đến lời mẹ nói. Rồi không biết có để tâm vào công việc hay không, hay đầu óc cứ tơ tưởng sang vấn đề khác. Nói đâu xa mấy đứa giúp việc cũ nhà con, có đứa nào không muốn trèo tót lên giường con ngủ. Mẹ thôi đi, con thấy Vi vẫn làm tốt công việc của mình, chưa đến lúc phải thuê người khác. Thôi, trời sắp mưa rồi, mẹ về đi. Con không phải đùa ấy, không nghe lời mẹ đến lúc trắng mắt ra thì đừng có trách ai. Mẹ Phong rậm dọa rời khỏi phòng bệnh của Su. Phong áy náy nhìn em. Xin lỗi, tính mẹ anh hơi cố chấp, em đừng để tâm mấy lời bà ấy nói. Em không trả lời Phong, chỉ gật đầu cho qua. Sao suy nghĩ của mẹ anh ta khó hiểu thế nhỉ? Chắc bà ấy tưởng em đến nhà Phong làm giúp việc là phụ, còn tìm cách mồi chài quyến rũ trèo lên giường của anh ta mới là chính. Nói thật, em làm công ăn lương, công việc đàng hoàng tử tế nên em chẳng thấy xấu hổ. Bà ấy muốn nói sao thì cứ nói, em làm việc của em. Hôm nay Phong không phải đến công ty làm việc, em ở viện đến gần trưa rồi thu xếp mang bớt quần áo về nhà, bởi vì ngày mai bé Su sẽ được xuất viện. Ngang qua cửa hàng điện thoại, em ghé vào mua một cái sim mới để gọi điện thoại cho Trọng, hỏi xem anh ta mang con gái em giấu đi đâu. Số điện thoại cũ của em anh ta đã chặn rồi nên không gọi được nữa. Mấy hôm trước em cũng đã dùng một sim mới gọi điện cho Trọng, nhưng anh ta vừa nghe giọng em đã tắt máy và cũng chặn số luôn. Em chưa thấy người chồng nào bội bạc thất đức như Trọng, rồi mẹ con anh ta phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình. Đầu dây bên kia vừa có người bắt máy, em sợ Trọng lại tiếp tục chặn số nên đã nói thật nhanh. Anh giấu con gái tôi đi đâu rồi? Ai cho phép anh chia cắt hai mẹ con tôi? Cô im đi, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, cô không xứng đáng là mẹ con Min. Mẹ con Min bây giờ là My, vợ mới của tôi, chứ không phải loại nhà quê, nghèo nàn, ngu dốt như cô. Anh mới không xứng đáng là bố của Min, mau trả con gái cho tôi. Tôi trả cô cũng không có tiền nuôi con. Thưa cô đừng ảo tưởng sức mạnh nữa, tôi chuyển nó đến trường tốt hơn rồi, xin cô hãy để nó yên. Em mất kiểm soát hét lên với chồng. Anh một vừa hai phải thôi, mấy năm qua tôi ở nhà anh, bị mẹ con anh hành hạ sai bảo chẳng khác gì đứa giúp việc không công. Tôi vì con đã nhẫn nhịn đủ điều, anh đánh đập chửi bới tôi không cãi lại nửa lời. Đến lúc anh dẫn gái về nhà, ép tôi ký vào đơn ly hôn tôi cũng ký. Sao anh nỡ đối xử với tôi như thế? Cô ngu thì tự chịu, tôi còn chưa hỏi tội cô hôm nọ đánh vợ tôi đâu. À, anh đang xót vợ anh hả? Không có lửa làm sao có khói. Có giỏi, anh bảo cô ta bận sau, đừng dở mấy cái trò hèn hạ trước mặt tôi. Nếu không, dù là vợ anh tôi cũng không ngán đâu. Tôi chả còn gì để mất nữa, để xem đứa nào chịu thiệt nhiều hơn. Cô cứ thử đụng vào mi một lần nữa xem tôi có xử cô không. Anh không phải thách. Thế tôi cũng nói thẳng nhá, cô muốn tôi đưa con Min cho cô nuôi á? Đợi kiếp sau đi nhá. Dứt lời Trọng tắt máy cái sụp, không để cho em ý ới thêm nữa chứ. Em biết tên khốn đó chặn số em lần thứ ba rồi. Đúng là mẹ nào con mấy ích kỷ y như nhau. Em bắt xe ôm về nhà mà lòng ngổn ngang nỗi nhớ con. Không biết hai mẹ con em đến bao giờ mới được gặp lại nhau. Ngày bé Su được xuất viện, Phong đưa em và con bé ra ngoài ăn. Bọn em vào một nhà hàng cao cấp ở Nam Tử Liêm ăn trưa. Dù có vẻ rất hào hứng, con bé vừa ăn nói không ngớt. Cô Vi ăn món này đi, ngon ơi là ngon ý. Cô cảm ơn Su nhá. Phong ngồi bên gắp bỏ vào bát Su miếng thịt bò nho nhỏ rồi trêu con bé. Su mời mỗi cô Vi ăn món ngon, không mời bố à? Hay là Su quý cô Vi hơn bố rồi? Không phải, Su vẫn quý bố mà. Vậy Su ăn nhiều vào cho nhanh khỏe nhá. Vâng ạ. Su đáp giáo hoành. Em để ý từ hôm Su bị ốm, em cõng con bé đi bệnh viện. Nó đối xử với em tốt hơn hẳn. Có gì cũng bảo em ăn cùng, thi thoảng còn biết đùa với em nữa. Bản tính Su không xấu, chỉ là thiếu tình thương, sự quan tâm của bố mẹ, nên mới bướng bỉnh nghịch ngợm để mọi người chú ý. Nói thật em thương con bé nhiều hơn là trách. Ăn gần xong bữa, em vô tình nhìn thấy Trọng và My đang cười cười nói nói ngoài cửa nhà hàng. Chắc bọn họ cũng đến đây ăn trưa. Em vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đó. Hôm nay em nhất định phải nói chuyện rõ ràng với anh ta, đến khi nào anh ta cho em gặp con gái thì thôi. Em không cho phép anh ta tước quyền làm mẹ của em. Nhìn thấy em đang tiến lại gần, My kéo tay Trọng hất cằm về phía em. Cái giọng chua lét của cô ta đứng xa cách 3 mét cũng khó chịu trong người. Nhìn xem, kia có phải là cô vợ cũ quý hóa của anh không? Trọng theo lời cô ta nói nhìn về phía em. Sao cô lại ở đây? Con gái tôi đâu? Nó đi học chứ đâu? Tại sao anh không cho tôi gặp con? Anh có mưu đồ gì? Trọng đẩy em qua một bên. Chẳng có mưu đồ gì hết. Tránh ra kia cho bọn tôi về. Hôm nay anh không nói chuyện rõ ràng với tôi thì đừng hòng đi đâu. Lúc tôi và anh ly hôn đã thỏa thuận rõ ràng, một tháng tôi được gặp Min ít nhất một lần. Vậy tại sao anh chuyển nhà, chuyển trường cho con không nói gì với tôi, còn không cho tôi liên lạc với con? Tôi nói với cô 1 tỷ lần rồi, tôi không muốn con gái tôi có một người mẹ kém cỏi như cô. My đứng yên từ nãy đến giờ không chịu nổi, cô ta hắng giọng chế giễu em. Đây là nhà hàng cao cấp, sao một đứa nhà quê nghèo hèn lại được bước chân vào đây? Hay đói quá đến đây xin ăn? Nể tình nhá, tao bố thí cho mày vài đồng này, cầm tiền rồi lượn mau. Nói xong My vứt mấy đồng 100.000 vào người em. Cái loại người vô văn hóa mất lịch sự như này thì chẳng việc gì em phải nhịn. Chắc lần trước em ra tay nhẹ quá nên cô ta lại vẫn chứng nào tật đấy. Em trừng mắt lên lườm My. Tao có đi ăn xin ăn mày cũng sạch sẽ hơn cái loại cướp chồng. Thế à? Chắc mày cay cú lắm nhỉ? Người đàn ông ưu tú đang đứng cạnh tao, trước là chồng mày, giờ đã thành chồng tao rồi đấy. Còn bé Min á, tao không đẻ ra nó mà nó lại gọi tao là mẹ. Đợi nó lớn thêm vài năm nữa, khéo khi á, mày là ai á, nó cũng không biết đâu. Tao nghĩ đến cảnh tượng đó mà vui quá cơ. My cười nham nhở, nụ cười đáng ghét vô cùng. Còn thường vẫn bảo mặt My dài như cái bơm. Hôm nay nhìn kỹ, em thấy thế thật. Mặt cô ta không những dài mà còn dày nữa. Dày đến nỗi đại bác bắn cũng không xuyên thủng. Em đang mải đối chọi với My thì Phong và bé Su đi ra. Vì, có chuyện gì thế? Ái chà, tao hiểu rồi. Hôm nay không phải mày đến đây ăn xin mà mồi chài được đàn ông nên theo gót là liếm, đúng không? Thế mà lúc nãy còn to mồm chửi tao là cái loại cướp chồng. Lấy cái gương soi vào bản mặt mày đi, cũng có tốt đẹp gì đâu. Tao cướp chồng mày, mày cướp chồng người khác. Như nhau cả thôi. Quay sang Phong đi làm nhảm. Này, anh gì ơi, nghe tôi khuyên một câu chân thành nhé. Tôi thấy anh có tiền, mặt mũi cũng đẹp trai sáng sủa, thiếu gì gái mà anh phải cặp kè với cái con mẹ xề hết đát này. Anh có cần tôi giới thiệu cho vài cô ngon trẻ hơn không? Đảm bảo mấy cô tôi giới thiệu ấy ăn đứt cái con mẹ xề hết đát của anh đấy. Phong nhìn lướt qua My, ánh mắt anh ta hiện rõ vẻ khinh bỉ lẫn xem thường. Đôi môi khẽ cong lên. Cô bị vậy lâu chưa? Thần kinh có vấn đề thì đừng đi ra ngoài đường, nếu không thì đeo dọ mõm vào. Ô gì? Muốn vào sở thú hay vào trại tâm thần? Phong chửi thẳng mặt My không chút kiêng dè, làm em hơi bất ngờ. Thường ngày anh ta lịch sự nhã nhặn lắm, mà lúc chửi người mồm mép cũng độc địa ra phết. Chỉ cần vài câu ngắn ngủi đã khiến My tức xanh mặt. Đồ điên! Trọng nghe Phong sỉ nhục My, anh ta tiến lên vài bước định ra oai với Phong bênh vợ. Ai dè khi đến trước mặt Phong, Trọng đứng sững lại, người rúng gió như con gà rù sắp chết xét đến nơi. Mãi một lúc sau, miệng mới lắp ba lắp bắp được vài từ. Anh Phong à? Em chào anh. Cao Thiên Phong lười biếng ngẩng đầu lên nhìn Trọng. Khí chất mạnh mẽ thâm trầm của anh ta so với Trọng khác nhau một trời một vực. Cậu là... Trọng khúm núm trước mặt Phong. Em là Trọng, phó giám đốc bên SK. SK? Tôi nhớ không nhầm phó giám đốc bên đó là nữ cơ mà. Sao đâu lại tỏi ra cậu? À vâng, em mới lên thay bà ấy được một tuần, vẫn chưa có cơ hội đến để chào hỏi anh. Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, công ty nhà Phong thuộc hàng top đầu. Trọng định bợ anh ta là cũng đúng thôi. Có điều Trọng không hề biết, Phong chúa ghét những con người mưu mô xảo quyệt. Lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm nay, anh ta nhìn qua một cái là nhận ngay ra bộ mặt thật của Trọng. Đây là vợ em, cô ấy tên My, trưởng phòng kinh doanh của SK. My vừa vênh váo hổ báo với em là thế, mà giờ thấy Trọng thì khúm núm trước mặt Phong. Cô ta cũng ngoan như cún. Em chào anh, lúc nãy em không biết anh là người quen của chồng em, nên có hơi mất lịch sự. Mặt Phong lạnh như tiền, không để My nói hết câu đã cất lời chen ngang. Cô đừng nhầm, tôi không phải người quen của chồng cô đâu. Dừng lại một chút, Phong nói tiếp. Trước giờ, tôi không giao du với những người kém cỏi như thế. Trọng bị Phong hạ thấp bản thân xuống tới tận con số 0. Anh ta tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không làm gì được Phong, chỉ kéo tay Vi nói nhỏ. Đây là anh Phong, giám đốc công ty trưởng Phong. Nghe đến giám đốc công ty trưởng Phong, mặt My méo xệch. Chắc cô ta không ngờ thân thế của Phong lại lớn tới mức đó. Bé Su đứng bên này cầm chặt lấy tay em, ánh mắt vô cùng kiên định, kiểu cô đừng lo, bố cháu sẽ xử lý hết đám ruồi nhặng này cho cô. Cuối cùng có người thay em dạy cho Trọng và My một bài học. Em không có tiền, lời nói gió thổi bay, trước mặt bọn họ lúc nào cũng bị sỉ nhục khinh thường. Chứ Phong thì khác, anh ta siêu giàu, quyền thế lại cao ngất ngường. Một câu nói ngắn gọn cũng đủ làm Trọng và My sợ mất mật. Cậu nói mình tên gì? Trọng hả? Vâng ạ, cậu chọn vợ cũng khéo đấy. Nhưng mà lần sau ra đường, nhớ cho cô ta uống thuốc đầy đủ. Dứt lời, Phong kéo tay em và bé Su rời khỏi nhà hàng ngay tức khắc, bỏ mặc vợ chồng Trọng My đứng ngẩn tò te, tím tái mặt mày mà không biết chút giận lên ai. Này, em biết thêm một phần tính cách con người Phong, phải gọi là 10 điểm cho chất lượng. Lúc trước My dẫn bạn bè đến chỗ của em gây chuyện phá rối khiến em bị đuổi việc. Nay cô ta cũng nhận lại quả đắng không nhỏ. Thiết nghĩ người mắt để cao hơn đầu như My phải gặp Phong thì mới biết thân biết phận. Đợi lên xe rồi em mới nói, chuyện lúc nãy em cảm ơn anh. Em và hai người đó có xích mích gì sao? Em trả lời có chút khó khăn. Anh ta là chồng cũ của em. Không gian trong xe bỗng im ắng lạ thường. Nhìn ra ngoài cửa kính, đường phố tấp nập, ai ai cũng có vẻ rất vội vã. Nếu là em của ngày chưa ly hôn với Trọng, chắc chắn trong đầu sẽ nổi lên hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ khác nhau, rồi tự oán trách bản thân mình. Nhưng bây giờ thì khác, em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ đấu với mẹ con anh ta đến cùng. Mình là con gái em, đó là sự thật không bao giờ thay đổi. Về tới cổng, Phong để em đưa bé Su vào trong nhà, còn anh ta lái xe đến công ty có việc gấp cần giải quyết. Có vẻ như chiếc xe của anh ta lái rất đắt tiền, cả gần chục tỷ cô đấy, hình như là của hãng Bentley. Nãy em nghe lỏm hai anh bảo vệ ở nhà hàng nói chuyện với nhau nên mới biết, chứ một đứa nhà quê như em, 100 triệu còn chưa được nhìn thấy, huống chi là tiền tỷ. Tối hôm đó, Trọng lại chủ động gọi điện cho em mới bất ngờ. Anh ta gắt gỏng, cô với giám đốc công ty trưởng Phong có quan hệ gì? Có phải cô đi làm gái lấy tiền, giống lời mẹ tôi nói đúng không? Anh không nói được lời nào tử tế thì tốt nhất là im mồm lại. Tôi và anh ta có quan hệ gì cũng không liên quan đến anh. Em bực bội nói, cô đừng có láo, muốn gặp lại con Min không thì bảo. Anh đừng mang con ra dọa tôi sẽ kiếm tiền thuê luật sư giỏi giành lại con từ tay anh. Anh cứ đợi đấy. Được lắm, cô có chỗ dựa vững chắc rồi nên giờ vênh váo với tôi phải không? Thằng Phong chỉ coi cô như một món đồ chơi, chơi chán thì bỏ thôi, chứ cô đừng tưởng nó yêu cô thật lòng. Cô tuổi gì mà đòi được nó yêu? Trước cô nghèo đói rách nát, nhưng còn có chút tự trọng. Bây giờ, tự trọng của cô bị chó tha mất rồi. Đi ngủ với trai, kiếm tiền thuê luật sư giành lại quyền nuôi con. Cô muốn con gái cô phải chịu tiếng xấu, có người mẹ đẻ đi làm gái hả? Đáng lẽ tôi phải bỏ cô sớm hơn mới đúng. Anh nói tôi, sao không nhìn lại mình? Anh cũng có kém cạnh gì đâu. Càng nói chuyện với Trọng, em càng cảm thấy ghê tởm con người anh ta. Thực ra em mới nhận được quyết định ly hôn của tòa án cách đây hơn một tháng. Còn khoảng thời gian trước em với Trọng vẫn tình trạng ly thân để chờ quyết định ly hôn. Em ghét anh ta, ghét cái người máu lạnh vô tình, nhẫn tâm chia cắt hai mẹ con em. Em không còn gì để nói với Trọng nên đã tắt máy. Sau đó Trọng gọi thêm cho em mấy cuộc nữa, nhưng em đều không nghe. Không biết Trọng cay cú chuyện gì. Chắc anh ta nghĩ em với Phong có quan hệ yêu đương mập mờ nên mới tức. Mà lạ thật chứ, giờ em với Trọng đường ai nấy đi, em cũng không còn là vợ anh ta. Anh ta lấy quyền gì để tức tối em? Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Chọn Sai Người của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.